Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa phần đầu thì không thấy đâu. Nhớ lại chuyện đêm qua, Mạnh thấy mình hơi sơ ý. Gã sục sạo một lúc, phần đầu con rết chui ra khỏi đám tro bếp, chạy vụt vào góc nhà. Mạnh cầm lấy que củi đập một nhát vào đầu con rết, khiến nó quằn quại một lúc rồi chết hẳn. Phần thịt gà trên thớt bỏ đi, còn trong bao tải đem rửa qua rồi cho vào nồi nấu kỹ. Không rang muối ăn dần mà làm luôn một bữa. Đồ ăn thừa rất dễ bị mấy con vật như vừa rồi mò tới. Cuối cùng lại phải bỏ đi, thà làm một bữa cho no. Đêm qua phòng em có rất nhiều rết. Đêm tối các chị cũng phải khám xét giường ngủ, chăn màn cho kỹ. Sao tự nhiên lại có nhiều rết cùng lúc như vậy được? Mấy năm dạy học ở đây, hôm nay là lần đầu thấy con rết trong trường đấy. Mạnh nói thêm. Nói thật, trong thôn gà chết một loạt. Họ nói năm nay gặp hạn. Chiều nay họ sang nhà ông thầy tao, nhờ ông xem ngày làm lễ. Không biết có giải quyết được gì không? Đang mấy đêm ngủ không tròn giấc, Mạnh không dám chắc buổi tối nay mình có thể ngủ được. Vậy nên kê phản ra ngủ ban ngày cho lại sức. Thể lực suy nhược cùng mấy bát rượu trưa nay, Mạnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Gió núi thổi anh vào cơn mưa tối qua. Vẫn xác chết và bóng đen trong rừng sâu, Mạnh chạy thẳng vào bụi cây, cứ nhắm về phía trước mà chạy trốn khỏi bóng đen đang càng lúc càng gần. Mạnh bị nó đuổi tới vách núi hôm nọ, khi anh và chú Tàng bị lạc. Nó sổ tới, đẩy Mạnh rơi xuống phía dưới. Bất chợt một bàn tay gầy gộc từ trong khe đá thò ra. Mạnh cố nắm lấy, nhưng cơ thể rơi xuống quá nhanh. Một lần nữa, rơi xuống phía dưới. Bịch! Mạnh bàng hoàng mở mắt, thấy mình lăn ra khỏi tấm phản, đang nằm dưới nền đất. Cô Huyền đi ngang qua liền cất tiếng gọi vào. Thầy Mạnh ngủ mơ giữa ban ngày đây à? Sao cứ dãy chân đạp đành đạch thế? Mạnh phủi bụi trên tóc trên quần áo đáp. Nằm mơ thôi. Mạnh lật đật sang chỗ vại nước, làm vài gáo nước cho tỉnh táo đầu óc. Nhìn lại quang cảnh trường học, cô Xuân ngồi soạn bài. Cô Hảo đang nằm trong phòng. Nhung đang nhổ cỏ trong vườn, còn cô Huyền đang đan một chiếc khăn quàng dù bây giờ mới bước vào tháng tư. Ánh nắng nhẹ nhàng khiến thời gian như đang chạy chậm lại. Mạnh nhau mắt nhìn về phía khu rừng ma của chú Tàng ở đằng xa. Chỉ vài giờ nữa là đến buổi tối, thời gian này trùng khớp với giấc mơ ban nãy. Mạnh quay sang nhà bếp, nhìn con dao dựa rồi lại híp mắt nhìn về khu rừng ma. Sắp tối rồi, thầy còn đi đâu thế? Em vào thôn một lát, các chị không cần đợi cơm đâu. Mạnh nói một câu rồi đi thẳng xuống đồi. Cái giấc mơ ấy cứ bám lấy anh dai dẳng mấy ngày liền. Rốt cuộc cái bóng đen trong rừng là gì? Và bàn tay ở trong khe đá, ngay đi tìm anh Tôn. Nếu không có bàn tay kia, có lẽ anh đã rơi xuống dưới trước khi chú Tàng kịp đỡ anh. Cả cái chết của Tôn cũng vô cùng đáng ngờ. Tất cả dồn lại cùng lúc thôi thúc Mạnh đi vào khu rừng ma. Lần này Mạnh mang theo dao dựa, đèn pin và đi một mình. Dừng ở lối rẽ vào thôn, Mạnh đi ven theo bờ suối, quay lại chỗ phát hiện ra cái xác của anh Tôn. Công an đã kiểm tra kỹ, chuyên môn nghiệp vụ của họ tốt hơn anh, vậy mà không tìm được. Mạnh cũng chẳng hy vọng tìm được gì ở chỗ này. Anh đến đây ngoài việc hồi tưởng lại cái chết của Tôn, còn vì nguyên nhân khác. Đây là con đường dẫn anh vào trong rừng, giống hệt với giấc mơ mà anh đã thấy. Mơ một lần có thể mơ hồ, nhưng mấy đêm liền từ sau cái chết của Tôn, ngủ ban ngày cũng thấy, những hình ảnh đã ghim vào trong ký ức của Mạnh. Đứng ở đây, ngay tại lúc này, Mạnh cảm tưởng mình đã từng đến đây một lần và đoán chắc tiếp theo mình sẽ gặp những gì. Tại nhà của ông thầy Tàu, chú Tàng cùng hai người đàn ông nữa đang đứng ở bên ngoài nói chuyện. Một người là ông Kim, đại diện cho những người có tuổi ở trong thôn, cùng chú Tàng đến bàn chuyện với ông Tàu. Việc này lớn, có ảnh hưởng đến cả thôn. Dù gì ông Tàu cũng sống ở đây gần 20 năm, gọi là có công dễ với đất và rừng. Nay thôn có hạn, ông không thể ngồi yên được. Ông Tàu lườm hai người suýt xoa. Ngồi yên hay không, cũng là việc của tôi. Chỉ có mấy con gà chết mà mấy người đã loạn lên rồi. Anh Tàu, nếu thực sự đây là đại hạn của thôn, mình phòng được trước vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Gà chết thì không tiếc, nhưng người chết thì nguy mất. Chúng tôi sẽ sắm sửa đồ tế và trả công đầy đủ. Ông Tàu chắp tay sau lưng, ưỡn ngực tự đắc. Không phải chuyện tiền nong. Người xưa cũng có câu, đức năng thắng số, hay đạo lý nhân quả báo ứng luôn luôn hiện hữu. Dù đại hạn có đến thật, thì những người tốt, lương thiện sẽ tai qua nạn khỏi. Ông Tàu nhìn sang ông Kim mỉa mai. Còn những kẻ lòng dạ độc ác, đương nhiên phải vào hòm rồi, phải không? Chú Tàng quay sang ông Kim, thấy khuôn mặt già nua thoáng lên vẻ bối rối. Ông đưa tay lên miệng ho khan một tiếng. Sống chết có số. Tôi từng này tuổi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net